Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 462, đây là thư viện đồ ăn. Trốn ở chỗ ngoặt bên phòng chỗ, Lý Giật Bình phong khí ngưng thần, ánh mắt tinh nhuệ như đao mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Một khi phát hiện theo dõi hắn người tới không đúng, Lý Giật trong tay tụ tiễn, cũng tùy thời chuẩn bị không lưu tình mà phát động, bị người theo dõi loại chuyện này, Lý Giật tuyệt đối không thể qua loa chủ quan, bởi vì hắn đã sớm đã có vô số kinh nghiệm. Một khi bị người theo dõi, bản thân nếu là không cẩn thận mà buông lỏng cảnh giác, nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị người âm thầm hành thích, mất mạng. Huống chi hiện tại Nguyệt Nhi còn không ở bên cạnh hắn, cho nên Lý Giật càng ngày càng so trong ngày thường còn muốn càng thêm mà cẩn thận, cảnh giác rất nhiều. Chợt tiếng bước chân dừng, một đạo áo vải thô áo, ánh mắt bốn phía liếc nhìn nam tử thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Lý Giật tầm mắt. Đừng động. Lý Giật thừa cơ người đứng đầu duỗi ra, trực tiếp giữ lại thô áo người, sau đó cánh tay lợi dụng thành thạo bắt thuật giữ lại thô áo người chỗ cổ. Người nào một đường theo dõi ta làm gì? Lý Giật lạnh giọng hỏi thăm. Bị Lý Giật một tay chế trụ thô áo người, tức khắc trong lòng liền là lộp bộp, sững sờ. Mà hắn cả người suy nghĩ cũng là mạc danh kỳ diệu mà chậm một nhịp. Chần chờ nửa ngày công phu, thô áo bóng người vừa rồi hoàn hồn. Ta mẹ kiếp, đây là bị người bắt được. Không được đúng không? Gia hỏa này, vậy mà như thế cảnh giác. Thô áo người tuyệt đối không ngờ rằng hắn vẫn luôn là như thế cẩn thận từng ly từng tí theo dõi, cuối cùng lại còn là bị Lý Giật cho phát hiện. Chẳng lẽ là ta gây lần kỹ thuật theo dõi? Bước lui. Thế nhưng là cái này làm sao có thể chứ? Ta mẹ kiếp rất am hiểu, chính là lặng yên không một tiếng động mà theo dõi người a. Thô áo người gây lần muốn chuyển động cái cổ, nhìn một chút chế trụ hắn người, đến cùng phải hay không Lý Giật. Nhưng hắn cái cổ mới uốn éo một cái, đột nhiên liền cảm giác chỗ cổ truyền đến một vòng cảm giác đau đớn. Hơn nữa cỗ này đau đớn giống như là đi ngủ mất gối như vậy, nhường gây lần rất khó chịu, tràn đầy mặt mũi sầu khổ sắc. Khụ khụ, công tử, ngàn vạn đừng xung động. Nghe được Lý Giật thanh âm, gây lần vội vàng ho khan âm thanh, sau đó đi theo ra khỏi tiếng giải thích. Tại hạ cũng không phải là đối công tử bất lợi, mà là có việc cho biết. Công tử, người trước thả lỏng tay. Trong lúc nói chuyện, gây lần còn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Giật cánh tay, ra hiệu Lý Giật lỏng một chút. Cứ như vậy mà nói, mới có thể để cho hắn dễ chịu chút. Lý Giật cũng không có động, mà là tiếp tục chụp lấy gây lần cái cổ, nhíu mày ngưng thần chất vấn đạo. Nói đi, ngươi tên là gì? Gây lần không chút do dự mà đáp lại, mặt mũi tràn đầy buồn bã khổ. Thật sự là chỗ cổ truyền đến đau đớn, nhường hắn khó có thể chịu đựng. Gây lần đã có chút không chịu nổi, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Giật tức khắc một mặt mộng, trầm ngâm 2 giây sau đó. Lý Giật vừa rồi lên tiếng hỏi đạo. Các ngươi giang hồ xưng hào, có phải hay không gọi là cao ngạo du hiệp? Gây lần tức khắc liền kinh ngạc không thôi. Công tử, các ngươi là thế nào biết rõ tại hạ giang hồ xưng hào? Chẳng lẽ nói, công tử các ngươi, kỳ thật, ngươi một mực đều tại âm thầm chú ý ta, đúng không? Đối, ta gây lần giang hồ thanh danh đều truyền đến công tử trong tai. Gây lần tấp nập không được tuyệt địa lên tiếng hỏi Lý Giật. Thậm chí, ngay cả hắn thanh âm bên trong lại còn lộ ra một vẻ vô hình hưng phấn sắc thái. Ngoặc kép, tức khắc, Lý Giật khóe miệng không khỏi bắt đầu một trận nhỏ bé xúc. Cái này mẹ kiếp, chỉ sợ là cái kẻ ngu si ha. Bản thân tùy tiện nói bậy một cái, trong trò chơi nhân vật xưng hào mà thôi. Gia hỏa này lại còn nói, bản thân đã đoán đúng, có phải hay không làm ta ngốc à? Lý Dật chụp lấy gây lần tay, không khỏi bắt đầu dùng sức mấy phần, tức khắc liền đau đến gây lần, tê, tiếng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Công tử, đừng xung động à, ta môn có chuyện hảo hảo nói, ngàn vạn đừng xung động. Gây lần không ngừng kêu khổ, bớt nói nhiều lời, giảng tên thật. Lý Dật bình tĩnh lông mày, giữ chặt gây lần, đồng thời tụ tiễn cũng chống đỡ lấy gây lần cái cổ. Đừng tại trước mặt ta bịa chuyện. Ngoặc kép, gây lần mặt mũi tràn đầy đắng chát. Công tử, tại hạ thật sự là người giang hồ đưa bên ngoài hào, cao ngạo du hiệp, gây lần a. Tại hạ thật không có lừa gạt các ngươi a. Gây lần không nghĩ đến, hắn nghiêm túc mà giải thích, đồng thời lại nói ra bản thân tên hào. Có thể Lý Dật lại nói, hắn là gạt người, nhưng hắn thật hay không gạt người a? Người cùng người trong lúc đó, cơ bản nhất tín nhiệm đây, đều đi nơi nào? Chẳng lẽ đều cầm cho chó ăn sao? Gây lần lên tiếng đồng thời, Lý Dật một mực đều tại âm thầm quan sát gây lần thần sắc. Thế nhưng là, vô luận là hắn nói ra lời khí, vẫn là thần sắc trên mặt biến hóa, Lý Dật dùng bản thân rất am hiểu tâm lý học đến xem, đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cái này liền nói rõ, gây lần cũng không có cùng hắn nói láo. Hắn giảng, cũng đều là nói thật. Các người thật gọi cao ngạo du hiệp. Gây lần, Lý Dật khóe miệng nhỏ bé xúc lấy hỏi đạo. Thật, so chân kim bạch ngân còn muốn thật. Công tử, gây lần mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Chỗ cổ truyền đến đau đớn, cũng đã gần nhường gây lần khóc đi ra. Nghĩ hắn đường đường một tên cao ngạo du hiệp, gây lần hoàn toàn không nghĩ đến, vậy mà sẽ bị Lý Dật một cái cầm nã thủ cho nhanh làm khóc. Thật mẹ kiếp mất mặt a. Gây lần trong lòng âm thầm kêu khổ. Lại cũng vừa lúc đó, từ thư viện đi ra Nguyệt Nhi, đã tới ven đường cách đó không xa. Lý Dật nhìn thấy, không khỏi tranh thủ thời gian hô to một tiếng. Nguyệt Nhi, bên này. Ngoặc kép chấm hỏi. Nguyệt Nhi không khỏi sững sờ, xoay người, nhìn xem lộ đầu ra Lý Dật. Hơn nữa Lý Dật trong tay, đồng thời còn ra một cao cái nam tử. Nguyệt Nhi trong lòng ám đạo không ổn, vội vàng bước nhanh chạy tới. Công tử, Nguyệt Nhi gật đầu ứng tiếng. Sau đó thuận thế tiếp nhận Lý Dật tay, đồng dạng cũng là lợi dụng cầm nã thủ, chế trụ gây lần cái cổ. Tê, một đạo càng thêm đau đớn cảm giác đau, tức khắc liền để gây lần rơi ra hai hạt nước mắt. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, tất cả đều là gạt người. Gây lần đau đến lại đi hai hạt nước mắt, tràn đầy ủy khuất không ngớt thần sắc. Ngoặc kép. Lúc này, Lý Dật mới chính diện nhìn xem gây lần. Đừng nói, này gây lần cùng kia gây lần, thật đúng là có mấy phần tương tự trình độ. Chỉ bất quá, này gây lần, bây giờ không có đại bảo kiếm nơi tay. Các ngươi thật gọi gây lần. Lý Dật không tin mà hỏi lại. Thiên chân vạn sắc a, công tử, gây lần tràn đầy thống khổ gật đầu. Ta môn người giang hồ, coi trọng nhất chính là nghĩa khí, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, tại hạ làm sao có thể gạt người. Ha ha, Lý Dật cười cười, cái kia các ngươi biết rõ ta gọi cái gì tên hào sao? Gây lần ngây ngẩn cả người, nháy mắt hỏi đạo. Công tử tên hào kêu cái gì? Demacia. Lý Dật cười niệm một câu trò chơi lời kịch. Ngoặc kép chấm hỏi. Gây lần ngay tại chỗ liền là sững sờ. Đây cũng là giang hồ xưng hào. Thế nhưng là cái này xưng hào, làm sao cảm giác so cao ngạo du hiệp bốn chữ còn có khí chất hơn. Ngẩn người, gây lần hai mắt không khỏi sáng lên, giơ ngón tay cái lên, mừng rỡ tán dương đạo. Công tử, ngươi cái này xưng hào thật có khí thế. ngoặc kép, Lý Dật ra mặt nhảy lên. Quả nhiên, gây lần thằng này, liền là một cái đại đồ đần. Lý Dật cũng không cùng hắn nói bậy. Nói đi, các ngươi một đường theo dõi ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Lý Dật dao động lắc lắc đầu, nhìn xem trước mặt gây lần đại đồ đần. Công tử, các ngươi có thể hay không? Trước hết để cho người thả ta ra. Cổ đau, gây lần vẻ mặt đau khổ đạo. Ngoặc kép, Lý Dật có chút im lặng, gật gật đầu, cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái đi qua. Nguyệt Nhi lúc này mới buông lỏng ra gây lần. Bất quá nàng lại là tùy thời đều cảnh giác. Một khi phát hiện, gây lần có đảm nhiệm làm sao không đối tình huống, Nguyệt Nhi liền sẽ lập tức động thủ. Thậm chí, Nguyệt Nhi không ngại trực tiếp giết hắn. Dù sao, chỉ cần là gây bất lợi cho Lý Dật người, Nguyệt Nhi đều sẽ không chút lưu tình. Rốt cục chiếm được tự do gây lần, tranh thủ thời gian vuốt vuốt cái cổ, thuận đạo còn nghẹo đầu lung lay đến mấy lần. Gây lần phương mới thu hồi tâm thần, nhìn xem Lý Dật, gây lần mới nghiêm túc nói ra, là dạng này, công tử, ta tại Giang Nam thời điểm, liền nghe người ta nói, Giang Nam có không ít lão nho đều cho rằng, công tử lớp số học, thậm chí là đại đường thư viện mới chương trình học, đơn giản có nhục tư đồng, thậm chí còn bôi nhọ nho gia học thuyết, phá hủy lão tổ tông quyết định quy củ, cho nên bọn hắn hiện tại chắc chắn đã trải qua mang theo không ít môn sinh đắc ý, thần đồng, còn có cái gọi là tài tử, lại đến thành Trường An trên đường, bọn hắn chuẩn bị thư đến viện, cùng công tử lĩnh giáo một phen, đồng thời phát ngôn bừa bãi nói, bọn hắn muốn kiếm về lão tổ tông mặt mũi. Tuyệt đối không thể để cho công tử gây sóng gió. Cho nên, vừa nghe nói việc này, ta cái này không liền ở trước tiên, đến nói cho công tử nha. Ai có thể nghĩ, gây lần dừng một chút, vẻ mặt đau khổ đạo. Ai có thể nghĩ, công tử lại đem ta, coi như thành theo dõi công tử người xấu. Nghe gây lần một lời nói, Lý Dật có chút khóc cười không được. Thư viện mở. Thậm chí là mới chương trình học phát triển, ắt sẽ gây nên đại đường văn học giới chấn động. Những chuyện này, Lý Dật trong lòng sớm có đoán trước, chỉ bất quá Lý Dật không nghĩ đến, dĩ nhiên đến mức như thế nhanh chóng. Bất quá Lý Dật cũng không cái gì thật lo lắng cho. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn mà thôi. Thư viện tương lai đại lực phát triển, thậm chí muốn tại đường quốc hoàn mỹ mà mở nhánh tán diệp, Lý Dật vừa vặn cần những người này tới làm bàn đạp. Nhưng là, gây lần dạng này một cái cao ngạo du hiệp, lại bởi vì chuyện này trên đường đi theo dõi bản thân. Lý Dật luôn cảm giác, có chút không thể nào nói nổi. Các ngươi liền bởi vì chuyện này, cho nên theo dõi ta. Lý Dật xem kỹ lấy gây lần, đối với gây lần cái này cái nói chuyện. Lý Dật còn duy trì hoài nghi. Ách, gây lần tức khắc sững sờ, đưa tay gãi đầu một cái, một bên nháy mắt, công tử, người trước để cho ta ngẫm lại, giống như thật là còn có chuyện tới. Ngoặc kép, Lý Dật có chút im lặng, xoay người rời đi. Nguyệt Nhi cũng cùng lên Lý Dật bộ pháp, không lại đi quản gây lần, gãi đầu một cái, suy nghĩ nửa ngày, rốt cục nhớ tới mặt khác mục đích gây lần, vừa mới chuẩn bị kinh hỉ mở miệng, nhưng hắn vẫn thình lình phát hiện, Lý Dật cùng Nguyệt Nhi bóng lưng, đã sớm đi ra 10 mét có hơn. Công tử, chờ ta, gây lần một bên hướng về Lý Dật hô to không ngừng, một bên vội vàng chạy, đuổi theo Lý Dật hai người. Công tử, ta muốn cùng các ngươi quyết đấu. Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật ngoái nhìn quét gây lần một cái, tiếp tục hướng nhà đi, căn bản không nghĩ phản ứng đến hắn, liền hắn cái này lòng cảnh giác, còn cần quyết đấu. Nguyệt Nhi rất là ghét bỏ nhìn gây lần một cái, cũng cùng sau lưng Lý Dật, một đạo chiều nhà phương hướng đi. Ngoặc kép, nhưng thấy không có người phản ứng đến hắn, Galen tức khắc liền không vui. Hắn đã sớm nghe người ta nói, Lý Dật người này võ nghệ bất phàm, tại Trường An nội thành tươi có địch thủ, thậm chí còn có Thái Cực bên người, là một cái công phu cao thủ. Cho nên, Galen rất muốn tìm Lý Dật nhất quyết cao thấp. Bởi vậy, Galen mới đặc biệt mà từ Giang Nam đi tới thành Trường An. Vừa đến, hắn là vì nói cho Lý Dật tin tức. Thứ hai, Galen là muốn cùng Lý Dật đơn đấu quyết đấu. Chỉ bất quá, chỉ thấy Lý Dật cũng không để ý hắn. Galen một mực đi theo Lý Dật bên người, líu lo không ngừng đạo: "Công tử, ta môn quyết đấu ga, ta muốn đánh bại các ngươi. Từ hôm nay về sau, Demacia chính là ta xưng số. Thế nào, có dám hay không cùng ta quyết đấu?" "Công tử, các ngươi nên không phải là sợ rồi sao? Ta người giang hồ đưa, cao ngạo du hiệp, xưng hào, cũng không phải chỉ là hư danh." Galen líu lo không ngừng, giống như líu ra líu díu tiểu điểu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,